Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, chương 5, nâng chung trà lên chính là dựng cờ lớn lên. Năm 2018 ngày 18 tháng 4, Triệu Trầm Lộ tỉ mỉ bố trí trong phòng trà. Hai vị giao tình hơn vạn năm bạn cũ, rốt cục có thể mặt đối mặt tâm tình. Có tục ngữ nói, người cả đời này, trần chuồng mà đến, trần chuồng mà đi, nghĩa bóng, quyền lực của cải đơn giản mây khói phù vân, sinh không mang đến chết không mang đi. Câu nói này đầy đủ thể hiện rồi một loại lạc quan rộng rãi nhân sinh quan. Trở thành rất nhiều người lời răn tỉ như Triệu Trầm Lộ. Vì lẽ đó, ngươi là vì thực tiễn mình lời răn, mới ở đại trước khi quyết chiến quý giá thời gian trong. Thân thể trần chuồng nằm trong kiếm trì muốn ta nhìn ra sinh mô phỏng theo biểu diễn. Vương Cửu một bên hỏi, một bên nhíu lại đầu lông mày. Cảm giác sự tình cần phải cũng không có đơn giản như vậy. Tuy rằng hắn đích xác thừa nhận Triệu Trầm Lộ tính cách có thể xưng tụng lạc quan rộng rãi, nhưng bởi vì lạc quan rộng rãi liền chạy tới kiếm trì trần chuồng mà chạy, vẫn còn có chút giải thích không thông. Yêu thích trần chuồng mà chạy, ở nơi nào cũng có thể trần chuồng mà chạy. Tỉ như Trầm Khai Sơn liền chưa bao giờ chú ý thời gian nào trường hợp. Thích làm gì thì làm, thả ra cảm xúc mãnh liệt. Tại sao Triệu Trầm Lộ nhất định phải chấp nhất ở kiếm trì bên trong đây? Cái kia kiếm trì tuy rằng ở tế luyện thiên ngoại thần kiếm sau đó, phong mang đã tiêu tán bộ phận, nhưng kiếm trì nước vẫn như cũ sắc bén vô cùng. Dù cho thiên băng cảnh tu sĩ nằm ở bên trong cũng sẽ không quá thoải mái. Thân thể lông da càng là sẽ phải chịu trực tiếp thương tổn. Vương Cửu để tâm rất tốt, rất rõ ràng nhớ đến lúc ấy tràng diện. Lão Triệu nằm ở trì một bên, dưới cái cổ hoàn toàn ngâm ở trong suốt trong suốt trong ao nước. Tuy rằng trên mặt ý cười giạt rào, trong ao nước thân thể nhưng tại mọi thời khắc đều ở đây gặp ngàn đau bầm thây. Cái kia vốn là thưa thớt, nếu như không có thân thể lông không còn sót lại chút gì, xem ra thật sự phi thường đáng thương. Coi như là vì thực tiễn lời răn, cũng không cần thiết như thế chịu tội chứ. À, nói cũng phải, lý do này đúng là không tốt lắm. Triệu Trầm Lộ bản thân cũng gật đầu thừa nhận. Sau đó suy nghĩ một chút, lại nói, mọi người đều biết, ngươi thiên phú kiếm đạo thiên hạ vô song, mà phần này thiên phú hơn nửa đến từ chính sinh ra thời gian tiếp nhận kiếm trì gột rửa. Nhưng giống như trẻ con ngâm ở kiếm trì bên trong, rất nhanh sẽ bị trăm vạn kiếm khí tôi luyện vì là trẻ con dung dịch. Một mực ngươi có thể nặn thành kiếm cốt, kiếm tâm thông minh, vì lẽ đó ta liền muốn. Có phải hay không là ngươi sinh ra thời điểm tư thái bên trong ẩn chứa cái gì không bàn mà hợp ý nhau thiên địa chí lý đồ vật, nếu như ta có thể bắt chước được trong đó thần vận, có thể hay không cũng có thể nặn thành kiếm cốt, kiếm tâm thông minh. Vương Cửu nhất thời nhíu mày lại, bắt đầu một lần nữa xem kỹ lão bằng hữu của mình. Thời gian qua đi vạn năm, đã trải qua một phen sinh tử luân về, đoạt sắc sống lại sau đó, của nàng trí lực chỉ số, thật giống có ép thẳng tới thẩm thị hậu nhân khuynh hướng. Nằm trong kiếm trì là có thể nặn thành kiếm cốt, kiếm tâm thông minh, đây là nhà ai hoang đường lý luận. Nếu như đệ nhất thiên hạ kiếm thần dễ dàng như vậy tu thành, cái kia kiếm trì sớm đã bị nối liền không dứt có chí chi sĩ nhuộm thành ao máu. Ôi chao! Nói như vậy cũng không được sao? Ngươi, trở nên so với trước đây muốn đa nghi nha. Triệu Trầm Lộ có chút không vui. Rõ ràng ngươi lúc đó đều không hề nói gì. Vương Cửu nói rằng, bởi vì ngươi nói cho ta mời cái gì cũng không nên nói. Ngươi để tâm thật có chút quá tốt rồi. Đến đây, Triệu Trầm Lộ rốt cục không thể làm gì. Bỏ qua tư tưởng con đường, lựa chọn đi thẳng vào vấn đề. Ta thích ngươi, Vương Cửu nói rằng, cảm tạ, ta cũng thích ngươi, Triệu Trầm Lộ đối với cái này đáp lại cũng không xa lạ gì. nụ cười có chút bất đắc dĩ. Ta là chỉ giữa nam nữ cái kia loại yêu thích. Nói, chỉ lo Vương Cửu lại đi méo xử lý giải. Triệu Trầm Lộ nói bổ sung, hoặc có lẽ là ái tình, cùng giao phối sinh sôi trực tiếp tương quan cái kia loại. Vương Cửu nhất thời trở nên trầm mặc, một lát sau, nói rằng, vì lẽ đó, ngươi kêu ta đến, là hy vọng ta giúp ngươi chữa trị loại này yêu vật loại tinh thần bệnh tật sao? Ta cũng không cho là mình là tinh thần bệnh tật, chấm ngoặc kép, nhưng mà ngươi bệnh trạng cùng tinh thần bệnh tật hoàn toàn nhất trí. Vương Cửu nghiêm túc nói, rằng, từ lúc ngươi cùng Cửu Long bọn họ chấp hành Cửu Châu huyết luyện thời điểm, ta đã siêu phàm thoát tục, lại không phải nhân loại, hiện ra ở trước mặt ngươi bất quá là thiên ngoại thần kiếm kiếm linh, hơn nữa còn chỉ là một đạo huyễn kiếm thuật, hiện nay chuyên cung kiếm linh hành động thân thể chỉ chế tạo 75%, còn vô pháp lấy ra, vì lẽ đó trên bản chất, căn cứ loài người định nghĩa, ta bất quá là một loại có sinh linh đặc tính vật phẩm thôi. Ngươi cái gọi là ái tình, tự nhiên cũng thuộc về yêu vật thích, mà bất kể là Cửu Châu thời đại vẫn là bây giờ Tương Châu thời đại, yêu vật thích đều không thể nghi ngờ là tinh thần tật bệnh một loại. Chấm ngoặc kép, ta biết, nhưng ta không để ý. Triệu Trầm Lộ nói rằng, yêu vật thích thì lại làm sao đây? Thiên ngoại thần kiếm há lại là giống như tục vật có thể so với. Ngươi có loài người tướng mạo, cùng với vượt qua trí tuệ của nhân loại cùng sức mạnh. Ngươi ở nhân loại rơi vào tuyệt cảnh thời gian ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt Cửu Châu đại lục. Như vậy ta thích ngươi, ái mộ ngươi, lại có cái gì không đúng ni? Vương Cửu vừa trầm mặc một hồi lâu, Triệu Trầm Lộ ngôn từ thật sự để hắn phi thường khiếp sợ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái kia rộng rãi lạc quan bạn cũ thì đã bệnh đến giai đoạn cuối, mà lúc này lại hồi ức lại lúc trước hai người cùng tồn tại thời gian, Triệu Trầm Lộ các loại biểu hiện. Vương Cửu nhất thời cảm giác một phiến mới tinh cửa lớn rộng mở ra, mà mình lịch sử quan đều phải bị lật đổ. Nguyên lai sớm vào lúc đó, Triệu Trầm Lộ cũng đã tiến nhập vặn vẹo thời kỳ động dục. Mà ở Vương Cửu trầm mặc thời điểm, Triệu Trầm Lộ nói rằng, trước, ta vẫn luôn không dám đối với ngươi nói, bởi vì ta hết sức lo lắng sẽ đánh vỡ Cửu Tiên Tôn cùng ngươi trong đó cái kia vi diệu cân đối. Nhưng là bây giờ, tiên ma đại chiến đã kết thúc, Cửu Châu đại lục không còn tồn tại nữa. Kề vai chiến đấu người chỉ có ngươi và ta may mắn còn sống sót. Ta đã không cần phải nữa lo lắng cái gì. Dừng một chút, Triệu Trầm Lộ còn nói. Thậm chí nói, ta khởi tử hoàn sinh, đã không có bất kỳ những khác nguyện vọng. Chỉ hy vọng cùng ngươi kết làm vợ chồng. Tướng mạo tư thủ, Vương Cửu vào lúc này rốt cục mở miệng nói. Nhưng mà ngươi phần này tình yêu, kỳ thực vốn sinh ra đã kém cỏi, cũng không đáng ngươi như thế tập trung vào. Ngươi có suy nghĩ hay không quá? Ngươi làm nhân loại quần thể bên trong người tài ba, tại sao một mực đối với người ở ngoài đồ vật sản sinh ái tình? Triệu Trầm Lộ nói rằng, đương nhiên cân nhắc qua. Thế nhưng, vấn đề này rất trọng yếu sao? Rất trọng yếu, bởi vì nơi này tồn tại một cái cơ bản công bằng vấn đề. Vương Cửu nghiêm túc giải thích, nhân loại đối với ta hảo cảm, rất lớn trình độ bắt nguồn từ ở xuất thân của ta. Ta là Cửu Châu tinh hoa chi tụ hợp, ký thác đại lục cầu hy vọng sống sót, vì lẽ đó toàn bộ trên đại lục hết thảy sinh linh đều sẽ đối với ta có thiên nhiên hảo cảm. Chính như cùng ta đối với nhân loại tồn tại tự nhiên hảo cảm giống như vậy. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, ta là ở ngươi hóa thân làm kiếm trước liền thích ngươi. Vương Cửu thao thao bất tuyệt nhất, thời bị người rút củi dưới đáy nồi. Tiếng nói im bặt đi. Một lát sau, ở Triệu Trầm Lộ đầy hứng thú địa mỉm cười bên trong, Vương Cửu hỏi, như vậy chúng ta thì không khỏi không trở lại lời khi trước đề. Tinh thần của ngươi bệnh tật xem ra đã vô cùng nghiêm trọng. cần nghiêm túc trị liệu. Theo Vương Cửu, chính mình hóa thân làm kiếm phía trước nhân sinh, tương quan ấn tượng đã kinh biến đến mức phi thường mơ hồ. Nhưng cơ bản có mấy cái điểm có thể xác nhận, chính mình chưa bao giờ là một cái am hiểu trao đổi với người người. Chính mình chưa bao giờ là một cái có nhân cách mị lực người. Chính mình, xưa nay cũng không phải làm nhân loại tiếp tục sinh sống. Tuy rằng lấy kiếm tiêu chuẩn đến xem, chính mình có thể nói hoàn mỹ, thế nhưng nếu như từ người tiêu chuẩn để cân nhắc, đó chính là nghiêm trọng không hợp cách, mà Triệu Trầm Lộ, lấy loài người tiêu chuẩn tới nói, cơ hồ là cao nhất phân, của nàng trí lực chỉ số chỉ đứng sau Thương Lan Phi. Dĩ nhiên là trong nhân loại đứng đầu nhất trình độ, nàng là cao quý cửu tiên tôn, thực lực siêu nhất lưu, nhan sắc càng là không gì sánh kịp. Được khen là cửu châu đệ nhất mỹ nhân, nếu như đối với nhân loại tiến hành tổng hợp chấm điểm. Như vậy Triệu Trầm Lộ có rất lớn xác suất bắt được tổng điểm đệ nhất. Người như vậy, tại sao muốn thích một cái không phải người? Bởi vì, ngươi là người thứ nhất có thể hoàn toàn miễn dịch vẻ đẹp của ta người A. Chúng ta lần đầu lúc gặp mặt, ta là trang phục lộng lẫy. Ngươi nhưng nhìn đều không có bao nhiêu liếc lấy ta một cái. Triệu Trầm Lộ nghiêng đầu cười nói. Thật giống như trong chuyện cái kia chút ngạo kiều đại tiểu thư giống như vậy. Ta cũng bị đặc lập độc hành ngươi hấp dẫn a. Vương Cửu nói rằng, bởi vì ta xưa nay cũng không phải nghiêm ngặt trên ý nghĩa nhân loại. Chấm ngoặc kép, rất trọng yếu sao? Triệu Trầm Lộ lại hỏi. Bất luận ngươi có phải loài người hay không? Ta chính là yêu thích như vậy ngươi, bất luận cái này có phải hay không tinh thần bệnh tật. Ta đều không để ý, càng không muốn chữa trị. Không thể được sao? Vương Cửu lại bị đang hỏi. Làm bằng hữu cùng chiến hữu. Vương Cửu tự nhận là có nghĩa vụ chăm nom tốt Triệu Trầm Lộ. Ở nàng thời điểm bị thương đúng lúc cung cấp trị liệu. Nhưng nếu như bản thân nàng đều lựa chọn từ bỏ trị liệu. Mình là có nên hay không tôn trọng ý nguyện của nàng? Cân nhắc trong chốc lát, Vương Cửu đưa ra một vấn đề mới. Thế nhưng, ta thì không cách nào cho ngươi tướng đồng đẳng đáp lại. Ta không thể đối với nhân loại sản sinh căn cứ vào sinh sôi mà thành ái tình. Ta biết, đã sớm biết, Triệu Trầm Lộ nói rằng. Thế nhưng ta thích, Vương Cửu nhắc lại nói. Như vậy ngươi và ta trong đó. Đem khả năng hình thành một loại nghiêm trọng không bình đẳng cảm tình quan hệ. Ta vẫn vui lòng, so với bình đẳng, ta càng yêu thích ngươi. Thế nhưng căn cứ xã hội nhân loại thông lệ, loại này không bình đẳng cảm tình quan hệ rất có thể trong tương lai gợi ra kịch liệt mâu thuẫn. Cùng xung đột, Triệu Trầm Lộ cười lên, ta yêu ngươi nhưng là yêu đầy đủ 10.000 năm. 10.000 năm này ba chữ. Có không có gì sánh kịp trọng lượng, cho tới Vương Cửu thời gian rất lâu đều không có thể mở miệng. Một bên khác, Triệu Trầm Lộ có chút chờ mong, có chút thấp thỏm quan sát đến Vương Cửu biến hóa, thấy hắn buông xuống hạ đầu, lâm vào trầm tư, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, chính mình chủ bị đã lâu đối thoại, cuối cùng là đưa hắn bước đến không cách nào tránh trong góc. Sau đó, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nên đồng ý đi, dù sao hắn chính là từ cực kỳ lâu trước đây, chính là cái đối với bằng hữu tay căn tử hết sức mềm người. Nếu như không phải lúc trước có Thương Lan Phi đám người từ đó làm khó dễ, chính mình từ lúc hắn trở thành thiên ngoại thần kiếm trước, thì có thể tu thành chính quả. Cũng may, tuy rằng thời gian trôi qua vạn năm, nhưng chung quy không muộn. Này một đời khởi tử hoàn sinh, cuối cùng cũng coi như tròn đời trước mộng, trong lúc Triệu Trầm Lộ rốt cục chạy tới có chút an lòng. Bắt đầu nâng chung trà lên uống trà thời điểm, Vương Cửu ngẩng đầu, nói rằng, cho nên nói, chúng ta hiện tại trở mặt thành thù độ khả thi, so với vạn năm trước phải lớn hơn nhiều. Dầm, Triệu Trầm Lộ chén trà trong tay, theo tiếng mà nát. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế,